Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, thí nghiệm xử lý. Nấu ăn, cửu hội ngư không phải một loại rất nổi danh cá, nhưng là cùng mặt khác một loại rất nổi danh cá. Đánh đồng với nhau, vậy thì là cá nóc. Cá nóc nổi danh, bắt nguồn từ hai điểm. Một cái là tươi mới vị, một cái kịch độc mà cá nóc ngon, là đủ khiến người liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đều muốn thưởng thức. Này đều đã nhìn ra, cá nóc có cỡ nào mỹ vị dù cho là xử lý. Nấu ăn, kỹ thuật không ngừng phát triển hiện đại, bởi vì ăn cá nóc mà chúng độc bỏ mình người. Trên căn bản hàng năm đều có, nhưng đi ăn cá nóc xử lý, nấu ăn, người. Vẫn là nối liền không dứt mà cửu hội ngư là một loại tươi mới vị, hoàn toàn không kém gì cá nóc, thậm chí là vượt qua cá nóc cá cùng cá nóc xử lý. Nấu ăn, phương thức tương tự, đều không cần đẹp đẽ xử lý. Nấu ăn, chỉ cần đun sôi, liền có thể rất mỹ vị. Hơn nữa cửu hội ngư không có chí mạng độc. Điểm này, so với cá nóc được rồi quá nhiều. Ông chủ, giúp ta nắm con cá này, được rồi, đi dạo một vòng. Cô Akira không còn phát hiện cái khác đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Liền trực tiếp nhấc theo này một con cá trở về Giang thị nhà hàng. Anko cùng Mesa cũng theo lại đây. Là cô Akira mời bọn hắn tới được. Cô Akira mua con cá này là vì luyện tập chính mình cơ sở trù nghệ. Bởi vậy, làm được xử lý, nấu ăn, chính là luyện tập xử lý, nấu ăn, như vậy xử lý, nấu ăn, là không có cách nào lấy ra đi bán ra, nhưng cô Akira cũng không muốn liền như thế lãng phí đi. Bởi vậy cô Akira quyết định, đem những này luyện tập xử lý, nấu ăn, đưa đến Giang thị nhà hàng, cho những khách cũ kia nhóm miễn phí thưởng thức, cũng coi như là cho khách hàng một cái phúc lợi. Ăn cô đại ca. Mesa, phiền phức các ngươi ở đây hơi chờ một chút. Cô Akira mang theo cửu hội ngư tiến vào nhà bếp. Hisako trần chờ một chút. Ông chủ, ngươi ngày hôm qua không có báo cáo thực đơn à? Ta biết. Ta đây là đang luyện tập. Akasaka Zomoku nhìn thấy cửu hội ngư, hít vào một ngụm khí lạnh. Ông chủ, ngươi dĩ nhiên nắm cửu hội ngư để luyện tập. Quá xa xỉ đi, bất luận là cái gì nguyên liệu nấu ăn đều cần luyện tập. Hơn nữa, này đạo xử lý, nấu ăn cũng sẽ không lãng phí. Ta không dám hứa chắc này đạo xử lý, nấu ăn sẽ có cỡ nào mỹ vị. Nhưng lối vào, vào miệng vẫn là không thành vấn đề. Cô Akira lấy thường dùng xử lý, nấu ăn. Cửu hội ngư phương thức lấy ra lòng cốt chi nhận một đao. Bên trái da cá rụng xuống lại một đao. Bên phải da cá cũng rụng xuống cửu hội ngư. Là cá mú một loại. Hình dạng xấu xí, môi dày, vây cá hỗn độn, lấm tấm áo khoác. Người thường dùng ăn cửu hội ngư đều sẽ đem da cá cho lấy xuống này, không phải là bởi vì da cá mùi vị không được, mà là cửu hội ngư da cá có thể dùng để chế một cái thứ càng tốt, cửu hội ngư ra sake đồng dạng. So sánh với cá nóc vây cá sake, phương pháp chế luyện tương tự, một cái sử dụng chính là vây cá. Một cái sử dụng chính là da cá xử lý xong da cá bộ phận. Cô Akira lại liền bắt đầu đem thịt cá chia lìa. Trước tiên một tảng lớn chia lìa, đem xương cá cho đơn độc đi ra. Lợi dụng những này xương cá, có thể hầm một nồi đậm đặc canh này canh, bất luận thêm ở cái gì xử lý, nấu ăn, bên trong, cũng có thể tăng lên tươi mới vị dù cho là nước sạch. Ở cái này canh bên trong qua một lần, đều sẽ trở nên tươi mới vị cực kỳ. Một mảnh mỏng vào cánh ve thịt cá bị cắt cắt xuống đun sôi một. Nồi nước sôi chiếc đũa cắp lên mảnh này thịt cá, để vào trong nước sôi một giây, hai giây. 3 giây lập tức, cô Akira đem thịt cá mò lên lối vào. Vào miệng, nồng nặc tươi mới vị đầy rẫy toàn bộ khoang miệng. Hơn nữa, thịt cá bản thân tính chất, cắn xuống vị cũng rất tốt, chẳng trách sẽ được gọi là cao đẳng nguyên liệu nấu ăn. Xác thực cùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn không giống nhau. Không thể so sánh, cô Akira hiện đang suy tư là làm sao xử lý nấu ăn, phần này nguyên liệu nấu ăn mùi vị quá mức nặng xử lý. Nấu ăn, phương thức, rất có thể sẽ phá hủy phần này nguyên liệu nấu ăn. Nhưng chỉ là dùng nước sạch nấu, cô Akira lại cảm thấy cái này không thể nào đối với mình cơ sở trù nghệ có tăng lên tác dụng như. Vậy, cô Akira mục đích liền không đạt tới, mua phần này nguyên liệu nấu ăn ước nguyện ban đầu, liền không cách nào thực hiện, thực sự không được. Liền chế tác sushi cùng tempura, vạn vật đều có thể sushi. Vạn vật cũng đều có thể tempura, cô Akira không muốn suy nghĩ nhiều. Lãng phí thời gian, hiện tại thịt cá đã toàn bộ bị chia lìa đi ra. Chờ đợi thêm nữa, thịt cá không như vậy mới mẻ. Chế tác được xử lý, nấu ăn, mùi vị sẽ càng kém, liền một nửa sushi, một nửa tempura, vừa vặn. Hai cái này cũng là cô Akira khá là am hiểu xử lý. Nấu ăn, được hai cái này thực đơn thời gian rất sớm. Chế tác không ít như vậy xử lý. Nấu ăn, một cái cửu hội ngư, thông thường ở 15 đến 25 cân. Cô Akira mua này một cái. Là 15 cân, không hề lớn, lóc xương bỏ nội tạng sau khi, còn sót lại chừng 10 cân thịt cá, bắt đầu, cô Akira nhanh chóng bắt đầu rồi động tác. Không có sử dụng thực đơn, cùng với bất kỳ cái gì khác năng lực hoàn toàn dựa vào cô Akira bản thân mình cơ sở trù nghệ cái. Thứ nhất sushi xuất hiện cô Akira chính mình thưởng thức, mùi vị vô cùng tốt. Liền độ hoàn thành mà nói, cái này sushi độ hoàn thành chính là 82% tả hữu. Thế nhưng bởi vì cái này xử lý nấu ăn, giá trị ẩm thực rất cao, vì lẽ đó rất mỹ vị, độ hoàn thành cao chỉ là đại diện cho áp sát này đạo xử lý nấu ăn cực hạn độ hoàn thành chỉ thích hợp ở đồng nhất loại xử lý nấu ăn. Trong lúc đó tiến hành tỉ thí, mà không giống xử lý, nấu ăn, tiến hành tỉ thí, thì cần so ra hơn nhiều chính là giá trị ẩm thực. Giá trị ẩm thực là ăn đi, trong miệng có thể cảm giác được mỹ vị trình độ, rất nhanh. Một bàn sushi liền chế tác hoàn thành lập tức, cô Akira lại bắt đầu tempura chế tác đồng dạng là một cái mâm, các người có muốn hay không nếm thử. Kojiro Shinomiya thưởng thức một cái, nhíu nhíu mày, không phải hợp lệ xử lý, nấu ăn, chỉ là bởi vì nguyên liệu nấu ăn, mà để này đạo xử lý, nấu ăn, mỹ vị, Giang tiên sinh, xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi đem phần này nguyên liệu nấu ăn lãng phí, cô Akira khóe miệng co rụt lại một hồi. Này Kojiro Shinomiya nói chuyện còn đúng là rất thẳng, có điều. Hắn nói không sai, cô Akira quả thật có chút chà đạp phần này nguyên liệu nấu ăn nhưng cô Akira là nắm đến tăng lên. Cơ sở trù nghệ, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính chà đạp, ăn ngon, Takegawa Hotaru ăn hai cái. Trở lại chính mình kệ bếp trước mặt Akiko cùng Akasaka Zomoku các. Mỗi cái, ăn một cái cô Akira bưng hai cái mâm đi tới lầu một phòng khách. Ở cửa vị trí, lúc này Anko cùng Mesa chính ngồi ở cái bàn này. Cô Akira đem mâm đưa qua, Anko đại ca. Mesa, xin mời thưởng thức, cảm ơn cô Akira kaka. Mesa nóng ruột, cầm lấy một cái tempura. Bị nóng một hồi, liền vội vàng đem ngón tay thả vào trong miệng. Nhưng cái tay còn lại rồi lại lập tức không ngừng mà hướng về cái kia vừa bị phỏng nàng tempura. Cầm qua đi, Mesa, cẩn thận một chút, khá nóng, không sao, ta không sợ nóng, Anko nhìn Mesa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu do dự một chút, Anko cầm lấy một cái sushi, tốt ngon, Cửu hội ngư, quả nhiên không phụ danh tiếng của nó, ăn cô ăn một cái. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về cô Akira, nắm tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, đến chế tác miễn phí xử lý, nấu ăn, có thể hay không không tốt lắm, như vậy người nhà hàng muốn hao tổn đi, cô Akira lắc lắc đầu. Nói, này hai phần xử lý, nấu ăn, đều chỉ là thí nghiệm món ăn, không đạt tới tiến vào giang thị nhà hàng thực đơn tiêu chuẩn. Không có cách nào tiến hành bán, đại gia đồng ý thưởng thức. Cũng đã rất tốt, làm sao còn có thể lấy tiền, ăn cô sửng sốt một chút, ăn ngon như vậy. Đều không đạt tới thực đơn tiêu chuẩn sao? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.